Thì đến đây Ngài Anan lại chấp qua ở ngoài thân. Cho nên ông Anan mới cúi đầu đảnh lễ và bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Thì con nghe pháp âm của Đức Như Lai như thế nên hiểu biết là tâm con thật ở ngoài thân. Tại sao? Ví như ngọn đèn sáng, nếu đốt ở trong nhà thì đèn trước ắt phải chiếu trong nhà, rồi theo cửa ánh sáng mới chiếu ra ngoài sân. Tất cả chúng sinh sở dĩ chẳng thấy ở trong thân mà chỉ thấy ngoài thân cũng như ngọn đèn sáng để ngoài nhà, nên không soi sáng trong nhà. Nghĩa này hẳn đã rõ ràng không lầm, chưa biết có đúng với nghĩa lý rốt ráo của Phật nói hay không. Thành ra mình thấy là Ngài Anan, Ngài đáp nhưng mà làm sao? Cũng còn do dự, không? Tức là Ngài nói là nghĩa này hẳn đã rõ đúng vậy, không sai đó. Nhưng mà còn chưa biết đúng với nghĩa lý của Phật nói hay không. Tức là cũng còn do dự, phải không? Đó. Bởi vì vị Phật có bác ở trong thân rồi, thì bây giờ mới chuyển qua chấp ở ngoài thân. Nà, thì sao? Thì rõ ràng là Ngài gọi là còn sống ở trong cái gọi là cái thức tâm suy tưởng thôi, phải không? Cho nên trong được là chấp ngoài thôi, lẫn quẩn này cũng trong ngoài đó, chút là chấp phần giữa à, chút vậy phải không? Đó, đó tức là về cái gọi là cái thức tâm thì nó vậy thôi, phải không? Không có trong thì ở ngoài, không có ngoài thì phần giữa, vậy thôi, phải không? Đó, lẫn quẩn này cũng bao nhiêu đó, cho nên rồi Phật bác hết, bởi vì đó là thuộc về cái thức tâm, thuộc về cái suy tưởng. Suy tưởng tức là không phải thấy thật, chỉ là tưởng suy thôi, đó, cho nên không phải thật. Do đó mà bị bác hết. Đó, đó, đó, chỗ đó là chỗ là mình thấy ý đó. Cho nên đây thì bị phá ở trong thân rồi, thì Ngài mới soi qua, Ngài mới chấp ở ngoài thân. Ngài cũng có thí dụ, tức là cũng có lý. Tức là cũng có lý của Ngài. Tức là thí dụ như là cái ngọn đèn để ngoài thân, để bên ngoài thì mới soi sáng. Phải không? Đây đó, như ngọn đèn nè. Nếu ngọn đèn mà nó đốt ở trong nhà thì nó phải sáng chiếu ở trong rồi mới chiếu ra bên ngoài. Còn bây giờ thì nó không có sáng ở trong, tôi không thấy được trong mà chỉ thấy bên ngoài thôi. Thì giống như ngọn đèn để bên ngoài, cho nên chỉ soi sáng bên ngoài mà không soi sáng bên trong. Phải không? Đó là cái lý. Nhưng mà sự thật thì đây là cũng là do cái suy tưởng. Chứ còn đúng là tâm thì nó không hình tướng gì, mà nó ví dụ ngọn đèn thì cũng chưa phải. Đó là thành ra lấy cái hình tướng cụ thể. Còn tâm nó không tướng thì nó cũng không hẳn vậy. Nhưng mà đây là Ngài cũng gọi là cũng đại diện cho mình. Không? Đó, những ai mà còn chấp trong ngoài đó. Không? Thì lấy đó để mà kiểm lại. À, như vậy thì tức là chấp ở trong không được. Thì bây giờ chấp ra bên ngoài. À, thì gọi là cũng nằm trong cái tâm gọi là suy tưởng, gọi là cái thức tình. Thì bởi vì sao? Bởi vì với cái tâm suy tưởng thức tình đó, thì nó nghĩ rằng tâm cũng giống như cái vật gì đó, phải không? Giống như một vật, tức là giống như cái gì đó, phải không? Đó, mà cái gì đó tức là phải có chỗ nơi, cho nên không có ở chỗ này phải ở chỗ kia, không ở trong phải ở ngoài, phải có chỗ, phải không? Lúc nào cũng phải có chỗ, đó, tức là phải có chỗ để. Phải có chỗ để nó, giống như nó có cái gì đó thì phải có chỗ để nó, phải không? Đó, chính chỗ đó là chỗ lầm ở chỗ đó đó. Chứ cái tâm mà có chỗ để thì không phải là tâm rồi, phải không? Phải không? Rõ ràng vậy đó. Tâm nó không nguyên tướng mà, nó không phải là một vật. Mà bây giờ có chỗ để thì thành như một vật thì sao? Phải không? Nó, chỗ đó là chỗ lầm đó, phải không? Cho nên đây là Phật mới phá đây. Phật bảo A Nan, vừa rồi các thầy tỳ kheo rồi theo tôi đi khất thực ở trong thành Thất La Phiệt, nay đã trở về rừng Kỳ Đà. Tôi thọ trai xong, thì ông xem các thầy tỳ kheo, khi một người ăn, thì các người khác có no chăng? Tức là Phật không có lý luận nhiều. Mình thấy Phật không có lý luận nhiều, phải không? Chỉ dẫn đây rồi cái thì để Ngài Anan, Ngài tự trả lời. Như vậy thì, bởi vì Ngài Anan, Ngài chấp là như vậy là tâm ở ngoài thân. Thì vậy nếu mà tâm ngoài thân thì giống như là tâm với thân là hai cái, nó tách việc phải không? Cho nên đây Phật mới ví dụ nè, Phật nói giờ và lấy cái chuyện thực tế ngay hiện thực đây thôi, tức mới vừa rồi đây thôi chứ không đâu xa. Là tôi đi khất thực, tức là Đức Phật khất thực ở trong Thất La Phiệt cùng các vị tỳ kheo, bữa nay trở về rừng Kỳ Đà, thì Đức Phật Ngài đã thọ trai xong, tức là Đức Phật là được vua Ba Tư Nạc thỉnh đó, cùng các vị Bồ Tát đó, thì tội đây xong. Còn các vị tỳ kheo thì theo thứ lớp mà vào các nhà thí chủ khất thực, xong rồi về tinh xá thọ trai. Vậy thì sao đây? Vậy thì bây giờ hỏi ông xem coi, vậy thì một người này ăn thì những người khác có no không? Đó là chuyện thực tế trước mắt đó, chứ không phải là xa vời đâu khác hết, phải không? Người này ăn thôi, mỗi người khỏi ăn mà cũng được no, được không? Thì Ngài A Nan thưa Bạch Thế Tôn, không vậy. Tại sao? Các vị tỳ kheo đây tuy đã chứng quả A La Hán nhưng thân mạng không đồng, làm sao một người ăn mà tất cả đều no được? Thì Ngài A Nan cũng xác định là không thể được chuyện đó rồi, phải không? Và để chắc thực hơn nữa thì Ngài nói rằng dù cho nghĩa là những vị mà đã chứng A La Hán đi nữa, thành gọi là bậc thánh rồi đó, nhưng mà rồi cái thân mạng cũng là riêng thôi, đâu phải mà người này ăn người kia no được. Dù A La Hán cũng vậy thôi, cũng ai ăn nấy no thôi. Rồi thì Ngài xác định rõ, tức là không thể có chuyện đó. Thì đây Phật mới hợp pháp trở lại. Thì Phật bảo A Nan, nếu tâm thấy nghe hiểu biết thật ở ngoài thân ông, thì thân tâm phải rời nhau, tự không liên hệ với nhau. Vậy cái gì tâm biết thì ắt thân không biết, cái gì thân biết thì tâm đâu có thể biết. Nay tôi đưa cánh tay Đâu La Miên của tôi cho ông xem, khi mắt ông thấy thì tâm có phân biệt chăng? Thì đây Phật hợp pháp lại ha. Tức là như vậy thì nếu mà ông nói là tâm ở ngoài thân á, thì vậy thì cái thân biết thì tâm đâu phải không biết, còn tâm biết thì thân không biết, hai cái nó tách rời nhau. Thì vậy thân biết thì tâm nó không biết, vì tâm nó ngoài rồi, hoặc là tâm biết thì thân phải không biết, hai cái nó không liên hệ với nhau. Thì cho nên là Phật mới đưa cánh tay của Phật lên, mà gọi là cánh tay Đâu La Miên. Miên tức là một loại lụa, Đâu La tức là dịch đó là tế hương đó, tức là ở Ấn Độ là có một loại lụa nó mềm mịn mà nó thơm sạch. Thì cánh tay của Phật cũng dụ vậy đó, cái tay Phật nó cũng là mềm mịn, thấy không? Rồi nó cũng trắng, cho nên mới dụ như là Đâu La Miên. Thì Phật đưa cánh tay lên Phật cho Ngài năng xem. Ngài nói vậy thì khi mà mắt ông thấy đó thì tâm có phân biệt được chăng? Thì ngay đây, nếu mà người mà ở trong nhà thiền đó khéo lanh lợi thì sao? Ngay đó là tỏ ngộ liền, khỏi phải dài dòng, phải không? Đưa tay lên thì ngay đó tỏ ngộ liền, khỏi phải dài dòng. Cũng như ngài cái giếp, phải không? Thấy được cành hoa lên ngộ liền, còn thấy đưa cái tay lên vậy là ngộ liền, phải không? Nhưng mà đây Ngài A Nan thì cũng chỉ hiểu theo cái tâm phân biệt, cho nên ngài mới thưa Bạch Thế Tôn, đúng thế. Tức là sao? Tức là mắt thấy thì tâm phân biệt liền, phải không? Vừa thấy giơ tay lên thì mắt thấy thì tâm nó phân biệt liền. Vậy tức là sao? Tức là mắt và tâm đó, phải không? Hay là thân và tâm đó là nó không thể tách rời nhau, phải không? Mắt vừa thấy thì tâm nó biết phân biệt liền, hai cái này không có tách rời nhau. Cho nên Phật bảo A Nan, nếu thân tâm biết nhau thì tại sao ông nói tâm ở ngoài thân? Thế nên phải biết ông nói tâm thấy nghe hiểu biết ở ngoài thân thật không có lý vậy. Tức là như vậy thì mắt vừa thấy thì tâm nó biết liền, vậy tức là thân tâm nó liên hệ nhau chứ không thể tách rời được. Mà ông nói là tâm ở ngoài thân thì chuyện đó là vô lý rồi. Nếu mà tâm ngoài thân thì tức là gọi là mắt thấy á, thì tâm nó không biết, phải không? Đó, vậy nó ở ngoài thân. Còn này mắt vừa thấy thì tâm nó biết liền, thì nó cũng là ngay đó có liên hệ chứ không thể ngoài được. Nhưng mà đây thì Phật không nói trong ngoài, mà hãy mắt là vừa thấy thì tâm nó liền biết liền. Đó. Mà vậy thì ông nói là tâm ở ngoài thân thì cái đó là cái lý đó là không có đứng vững rồi. Thì đó là cái thứ hai, là coi như điều bị Phật bác.